Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4813, tượng đá. Vạn Tử Chân lại không tại. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn lại, chú ý tới bị vây ở trong quảng trường võ giả bên trong. Cũng không có Vạn Tử Chân thân hình, hắn có phải hay không đã tiến vào. Lâm Bạch vừa nhìn về phía hai tôn tượng đá phía sau cửa đá, đã bị đẩy ra một tia khe hở. Tiền Tư Hậu tưởng về sau, Lâm Bạch hay là quyết định mạo hiểm thử một lần. Dù sao đều đi đến nơi đây, nếu là tay không mà về, Lâm Bạch cũng có chút không cam lòng. Thế nhưng là chúng ta làm như thế nào đi vào đâu? Cái này kỳ thật rất đơn giản. Trùng Hoàng tiểu tử kia khắc lục ở chỗ này pháp trận, hẳn là đom đóm đại trận, xuất từ Nam Cương Trùng Cốc. Nghe thấy Ô Nha mà nói, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hỏi, người quen? Ô Nha như tên trộm cười nói, đi theo ta đi là được. Nói xong, Ô Nha bay nhảy cánh, từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, hướng về trong quảng trường rơi đi. Đám người nhìn thấy Lâm Bạch cùng Ô Nha đến, đều là quay đầu nhìn chăm chú mà tới. Từ thông đạo đi tới về sau, Lâm Bạch liền cảm giác được có một cỗ cường đại lực áp bách từ trên trời giáng xuống, khiến cho hắn không thể không rơi xuống mặt đất đi. Một loại cấm bay pháp trận, khó trách những cường giả này đều không thể bay thẳng đi qua. Lâm Bạch đi theo Ô Nha phía sau, Ô Nha nhẹ nhàng nhảy một cái, liền dẫm lên trên một khối phiến đá, tùy theo lại nhảy hướng một khối khác phiến đá. Ô Nha nhảy sau khi đi, Lâm Bạch lập tức dẫm tại Ô Nha trước đó trên phiến đá, tùy tùng Ô Nha giấu chân, hướng về trước cung điện tiến. Thanh La, cẩn thận, nơi đây rất quỷ dị. Đồ Thanh nhịn không được đối với Lâm Bạch mở miệng nói ra. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đối với Đồ Thanh mỉm cười. Nếu Ô Nha nói hắn có biện pháp lẩn tránh nơi đây hung hiểm, cái kia Lâm Bạch tự nhiên là tin tưởng Ô Nha. Tôn Thiên Thiềm một đôi hung ác đôi mắt trừng mắt Lâm Bạch. Tiểu bối, ngươi đã được đến túi chữ vật, chẳng lẽ các ngươi còn không cam tâm sao? Người áo đen trừng mắt mắt lạnh lẽo nói. Hừ hừ, chúng ta đều làm khó dễ, các ngươi lại có thể thế nào? Lâm Bạch cùng Ô Nha không để ý đến đám người. Ô Nha một đôi tròng mắt phân biệt nơi đây hung hiểm phương vị, lần lượt tránh đi có thể chảy ra khí độc phiến đá. Rất nhanh, quảng trường này liền đi qua hơn phân nửa. Tôn Thiên Thiềm, người áo đen, Tà Nguyệt giáo bọn người quá sợ hãi. Làm sao có thể? Nhân, quảng cáo, bọn hắn không có chạm đến có cơ quan phiến đá sao? Lúc trước, bọn hắn đến chỗ này về sau, lầm động đến quan, dẫm sai phiến đá, đến mức dưới phiến đá phương thẩm thấu mà ra đại lượng khí độc, khiến cho bọn hắn đầu váng mắt hoa. Phía trước xuất hiện huyễn cảnh, khí độc này có chút lợi hại, liền ngay cả đại la đạo quả cảnh giới cường giả đều không thể chống cự. Thậm chí có hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, bởi vì dẫm làm phiến đá, dẫn đến phiến đá lõm, rơi vào dưới nền đất, đã không thấy tăm hơi. Nghĩ đến giờ phút này đã mệnh tăng hoàng tuyền, rất nhiều biến cố, để bọn hắn không dám tùy tiện bước ra một bước. Trái lại Lâm Bạch cùng Ô Nha, tại từng khối trên phiến đá đều đâu vào đấy đi thẳng về phía trước. Bọn hắn mỗi đi qua một khối phiến đá, đều không có bất luận cái gì cơ quan. Cái này khiến đám người có chút khó có thể tin. Lúc này, một vị người áo đen vô ý thức nhấc chân lên, dẫm hướng bên người phiến đá, một cước rơi lên trên đi. Phiến đá lập tức hướng phía dưới lõm, một cỗ khí độc đập vào mặt, để người áo đen đầu váng mắt hoa, thân thể lảo đảo hướng về phiến đá lõm đi xuống trong hố sâu ngã rơi lại xuống đất. Tùy theo phiến đá khôi phục như lúc ban đầu, có thể không còn có nhìn thấy người áo đen kia bóng dáng. Lâm Bạch cùng Ô Nha bình tĩnh phải xem lấy một màn này, từ từ hướng về phía trước đi đến, đem bọn hắn bước chân cùng quỹ tích nhớ kỹ, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp lui ra ngoài. Sau đó tại căn cứ phương vị của bọn hắn đi tới. Tôn Thiên Thiềm cùng người áo đen, Tà Nguyệt giáo bọn người ngưng mắt nhìn về phía Lâm Bạch, thấy rõ ràng Lâm Bạch cùng Ô Nha nhất cử nhất động, Không bao lâu, Lâm Bạch cùng Ô Nha liền đi qua phía trước mảnh này phức tạp quảng trường. Lâm Bạch, sau đó phải xem ngươi bản sự rồi. Ô Nha cũng chỉ thừa một bước cuối cùng, liền có thể đi ra quảng trường, đi vào cái kia hai tôn tượng đá phía trước. Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Ô Nha nói ra, ngươi còn không có chú ý tới sao? Cái kia hai tôn tượng đá, một mực tại xem chúng ta. Lâm Bạch tâm lý hơi hồi hộp một chút, ngẩng đầu nhìn về phía tượng đá. Giờ phút này kinh ngạc phát hiện, cái này hai tôn tượng đá nguyên bản ánh mắt chính là xa xa nhìn về phía chân trời. Có thể theo Lâm Bạch cùng Ô Nha đi tới gần, bọn hắn cái kia một đôi làm bằng đá con mắt, lại bắt đầu di động, nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Ô Nha. Đây là cổ trùng sao? Lâm Bạch thấp giọng hỏi. Không phải, bởi vì là trùng hoàng luyện chế thủ mộ khôi lỗi. Cẩn thận một chút, chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ô Nha thiện ý nhắc nhở đến. Lâm Bạch khẽ gật đầu, yên lặng vận chuyển pháp quyết, lấy ra yêu kiếm cùng ba thanh phi kiếm. Ô Nha thả người nhảy một cái, đi ra quảng trường phạm vi. Nhân, quảng cáo, tùy theo Lâm Bạch cũng tới đến Ô Nha bên người. Đứng tại đó hai tòa dưới pho tượng, tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, hai tôn tượng đá tại Lâm Bạch cùng Ô Nha đi ra quảng trường phạm vi bên trong một khắc này. Chấn động kịch liệt đứng lên, trên tượng đá xuất hiện đại lượng vết rạn. Hai tôn tượng đá đôi mắt chợt bộc phát ra một trận chói mắt ánh sáng cầu vồng. Tựa như sống lại giống như nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng Ô Nha. Ô Nha toàn thân một bữa, vội vàng bay đến Lâm Bạch trên đầu vai đứng vững. Móng vuốt gắt gao bắt lấy Lâm Bạch áo bào. Lâm Bạch bay lên trời, đạp trên phi kiếm, muốn tại hai tôn tượng đá còn chưa hoàn toàn khôi phục trước đó liền tiến lên. Hô, chấm ngoặc kép. Ngay tại Lâm Bạch ngự kiếm lao ra một khắc này, chạm mặt tới một đạo kịch liệt tiếng gió. Mãng xa kia tượng đá bỗng nhiên vung vẩy đuôi dài, hung hăng quật hướng Lâm Bạch trên thân mà đi. Lâm Bạch vội vàng biến ảo phương vị, tránh đi một kích này. Mãng xà khôi lỗi lực lượng có chút không tầm thường. E là cho dù là đại la đạo quả cảnh giới võ giả cũng không dám tùy tiện chính diện nghênh đón. Lâm Bạch đành phải vừa đi vừa về tránh né, hy vọng có thể tìm tới một chút kẽ hở. Tiến vào trong cung điện, mãng xà bãi động thân thể cao lớn, hướng về Lâm Bạch nghiền ép mà tới. Bởi vì trùng hoàng luyện chế hắn tuế nguyệt quá dài xa, đến mức trên người nó lực lượng trong năm tháng sói mòn hơn phân nửa, đã không cách nào tại đem Lâm Bạch tùy tiện chu sát. Hắn chỉ muốn đem Lâm Bạch làm cho cùng đường mạt lộ, để Lâm Bạch chính mình lui về trong quảng trường. Chỉ cần Lâm Bạch hoảng hốt chạy bừa trở lại trong quảng trường, tự nhiên sẽ bị trên quảng trường khí độc có hạn chế, khó mà tiến lên mảy may. Tại khổng lồ mãng xà khôi lỗi trước đó, Lâm Bạch gầy yếu đến tựa như một mực con kiến, chật vật không chịu nổi vừa đi vừa về chạy trốn. Bỗng nhiên, Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém, kiếm quang đánh trúng khôi lỗi thân eo, chém bay một mảnh mảnh đá. Ngay tại lúc này, xong, Lâm Bạch trong mắt hung ác, đạp trên phi kiếm, từ khổng lồ mãng xà thân thể trong khe hẹp, vọt tới, thẳng đến cung điện mà đi. Cẩn thận, đúng lúc này, Ô Nha kinh hô một tiếng, Lâm Bạch toàn thân rùng mình, một cỗ tử vong nguy hiểm bao phủ toàn thân, giữa không trung, giọt giọt màu xanh sẫm chất lỏng, dày đặc đến liền muốn hạt mưa đánh tới hướng Lâm Bạch. Tùy ý Lâm Bạch ngự kiếm thuật lại nhanh, cũng vô pháp trong nháy mắt tránh đi. Thời khắc mấu chốt, Ô Nha há mồm phun một cái, một cỗ khói đen lôi cuốn lấy một tấm đại kỳ bay ra. Luyện hồn kỳ, Lâm Bạch lập tức minh bạch, đại kỳ này chính là năm đó ở trong thiên thần mộ. Lâm Bạch giao cho Ô Nha luyện hồn kỳ, men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Hết chương.